Minh hôn cương thi thân nương. Cương thi thân nương, góc truyện audio.com. Ngươi sợ quỷ cô, sợ, á, ngươi sợ nó chỗ nào? Nó ăn thịt ngươi à? So với ăn thịt còn đáng sợ hơn. Ha ha, có gì đáng sợ đâu. Này, ngươi cô nhìn thấy chúng nó. Chúng nó cũng cô thấy ngươi mà. Trên bờ Vong Xuyên, dưới cầu Nại Hà, đám cây cỏ rậm rạp cứ nhẹ nhàng đong đưa theo dòng nước. Thật dài, thật mềm mại, giống như những sợi tóc bất tận. Nhìn kỹ xem, nào bèo, nào rong chẳng xanh mượt chút nào. Ồ, chăm chú nhìn thêm chút nữa nào. Có đen, có thêm chút vàng, tiếng hải u ám từng bước một tiến tới. Tuy chậm chậm nhưng rất đều. Dãy hoa đỏ tươi cứ quấn lấy thân hắn. Như giữa biển máu, dấu chân hằng sâu, bờ kia hoa nở, giấc mộng kinh hoàng, cách chương.